Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, khi dễ tới cửa. Diệp Dương mặt đen lên, một mình một người rời đi thần binh cốc, dựa theo khuôn mặt tiểu tụy lão giả thuyết pháp, Thanh Dương kiếm tôn đoạn kiếm hẳn là ở trong chiến đấu thời điểm. Đối Thanh Dương kiếm tôn đối thủ. Thậm chí là đánh giết Thanh Dương kiếm tôn địch nhân nguyền rủa. Nhưng, phi tiên môn phổ biến còn có một cái thuyết pháp. Hắc kiếm có thể là Thanh Dương kiếm tôn bản thân hạ chớ chú. Bởi vì, Thanh Dương kiếm tôn cực kỳ cường hoành. Chính là lúc ấy tiên đạo thế giới bên trên trẻ tuổi nhất cường giả đỉnh cao. Bởi vậy, lúc ấy hắn vẫn lạc thời điểm. Hắn còn không có truyền thừa giả. Mà hắn một thân cường hoành truyền thừa cũng không có lưu ở phi tiên môn bên trong. Hắc kiếm sở dĩ bị nguyền rủa, nhất định muốn tìm về còn lại đoạn kiếm. Có thể là bởi vì Thanh Dương kiếm tôn truyền thừa ngay tại mặt khác đoạn kiếm phía trên. Thanh Dương kiếm tôn làm như thế, liền là muốn phi tiên môn đệ tử có thể đem hắn truyền thừa mang về phi tiên môn. Không đến mức nhường hắn truyền thừa thất lạc. Hơn nữa, loại này thuyết pháp chiếm được đại bộ phận người tán đồng. Cho nên, tại rời đi thần binh cốc trước đó, khuôn mặt tiểu tụy lão giả đối Diệp Dương nói ra, đây là ngươi bất hạnh. Nhưng là ngươi kỳ ngộ. Nếu là ngươi có thể tìm về đoạn kiếm, ngươi liền nắm giữ Thanh Dương kiếm tôn truyền thừa. Hơn nữa, cũng cho môn phái lập xuống đại công. Hắc kiếm a hắc kiếm, ta thực lực thấp kém. Ngươi sao không lựa chọn Phó Tuyết Trần mà lựa chọn ta đây? Diệp Dương mặt đen lên nhìn xem hắc kiếm. Trong lòng phiền muộn sắp hộc máu. Phó Tuyết Trần ở trở thành chân truyền đệ tử trước kia cũng từng tiến vào thần binh cốc. Mà lại còn chiếm được một kiện cường đại thần binh tán thành. Nhưng hắc kiếm vậy mà không có lựa chọn hắn. Quả nhiên là kỳ quái. Bất quá, cái này đã trở thành sự thật. Diệp Dương cũng nên nhận. Làm nhường hắn phiền muộn là, hắn vậy mà còn không thể sử dụng hắc kiếm. Đương nhiên, cũng không phải là thật không thể sử dụng hắc kiếm. Nhưng mỗi sử dụng một lần hắc kiếm, Diệp Dương đều muốn bỏ ra giá thật lớn. Ở tìm về còn lại đoạn kiếm trước đó, ngươi chỉ có 10 lần cơ hội sử dụng hắc kiếm. Một khi 10 lần sau đó, ngươi chớ chú liền sẽ lập tức bộc phát. Đến lúc đó không người có thể cứu được ngươi. Thần binh cốc bên ngoài, khuôn mặt tiểu tụy lão giả khuyên bảo Diệp Dương nói ra. Dựa theo cái kia tiền bối thuyết pháp, Diệp Dương hiện tại mỗi sử dụng một lần hắc kiếm, chớ chú đều sẽ tăng thêm. 10 lần sau đó, liền xem như đại la thần tiên đều cứu không được hắn. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương chỉ có thể lực bất tòng tâm, trong tay nắm giữ như vậy một kiện cường đại thần binh. Lại là không thể vận dụng. Xuống tới thần binh cốc sau đó, Diệp Dương liền phiền muộn hướng về Đại La Thiên đi đến. Trên đường, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện thất tha thất thểu thân hình. Nhìn bóng lưng có chút quen thuộc, lại là đã lâu không gặp Hạ Hạo. Lúc này Hạ Hạo thất tha thất thểu, trên người quần áo phá toái, vết máu lốm đốm, đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Diệp Dương trong lòng giận dữ, ở phi tiên môn. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao chính là hắn chỉ có mấy cái bằng hữu một trong. Mà Hạ Hạo rõ ràng là bị người đánh thành cái dạng này. Cho nên hắn có thể nào không giận. Hạ Hạo, chuyện gì xảy ra? Người nào đả thương ngươi? Diệp Dương đi tới, mặt đen lên, đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương bị hắc kiếm nguyền rủa. Hắn tâm tình vốn là thật không tốt. Lúc này gặp lại hảo bằng hữu một trong bị người đánh thành cái dạng này. Hắn cơ hồ là sát ý ngập trời. Bị ngập trời giật nảy mình. Hạ Hạo quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy là Diệp Dương. Hắn mới cười khổ một cái. Thái Ất Đạo Môn đến rồi một nhóm đệ tử trẻ tuổi cùng chúng ta phi tiên môn đệ tử trẻ tuổi giao lưu. Nhưng những cái kia người khác quá hung tàn. Vẻn vẹn xuất động một cái tiểu thí hài. Liền đem chúng ta đánh răng rơi đầy đất. Ta còn tính là tốt. Hạ Mộng Giao tức thì bị trọng thương. Liền giường đều không xuống được. Hạ Hạo cười khổ. 10 phần phiền muộn. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Đây là luận bàn sao? Diệp Dương nổi giận không thôi. Thái Ất Đạo Môn rõ ràng liền là đánh lấy luận bàn danh tự đến chúng ta Phi Tiên Môn Diễu Võ Dương. Oai, chúng ta cùng tuổi nội môn đệ tử đều bị quét ngang. Cả đám đều bị đánh thương cân động cốt. Hạ Hạo có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ ở đâu? Diệp Dương nộ khí trùng thiên. Thái Ất Đạo Môn người thực sự là không biết sống chết a. Vậy mà đều cưỡi đến Phi Tiên Môn trên đầu tới kéo cất đi đái. Thật coi Phi Tiên Môn không có ai sao? Chúng ta Phi Tiên Môn còn nhiều. Rất nhiều thiên tài. Nhưng lần này Thái Ất Đạo Môn chỉ khiêu chiến 18 tuổi phía dưới thiên tài. Chúng ta nội môn đệ tử cơ bản đều bị quét ngang. Bọn họ ở tại La Tiên Phong. Chúng ta Phi Tiên Môn cũng coi là đối bọn họ không tệ. Trên đường, Hạ Hạo giải thích nói ra. Tức giận bất bình. Hắn cùng với Hạ Mộng Giao thực lực tại trong nội môn đệ tử còn tính là không sai. Nhưng căn bản không phải đối thủ. Tùy tiện bị đánh bại. Mà Thái Ất Đạo Môn những người kia ra tay đều 10 phần tàn nhẫn. Trên đường, Diệp Dương mấy người cũng nhìn thấy cái khác rất nhiều thiên tài hướng về La Tiên Phong đi đến. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí. Những người này đều là nghe nói nhà mình môn phái đệ tử bị Thái Ất Đạo Môn đệ tử ngược. Hiện tại tới báo thù. Làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương cũng đằng đằng sát khí hướng đi La Tiên Phong thời điểm. Bọn họ cũng đều hiểu ý cười một tiếng. Thái Ất Đạo Môn người là cường đại. Nhưng chúng ta Phi Tiên Môn cũng có ngưu bức nhân vật a. Diệp Dương loại này biến thái cấp bậc tồn tại xuất thủ. Quét ngang Thái Ất Đạo Môn người không có cái gì hồi hộp. Bọn họ lúc trước bị quét ngang. Đó là bởi vì Phi Tiên Môn chân chính yêu nghiệt thiên tài còn không có động thủ. La Tiên Phong, Tứ Phương Cư, Thái Ất Đạo Môn đều cút ra đây cho ta. Hạ Hạo đạp tiến một bước. Hướng về phía Tứ Phương Cư liền hét lớn một tiếng. Tứ Phương Cư, chính là một chỗ hoàn cảnh yêu mỹ tiểu viện. Bên trong cư trú Thái Ất Đạo Môn lần này tới luận bàn đệ tử trẻ tuổi. Một cái phách lối, cuồng vọng thanh âm từ Tứ Phương Cư truyền đi ra. Một nhóm bại tướng dưới tay. Làm sao, còn không có bị đánh sợ. Còn muốn tới thụ ngược đãi sao? Một nhóm phế vật. Một đạo cưỡi dị thú thân hình chậm rãi từ Tứ Phương Cư đi ra. Đây là một người tuổi chừng 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Một thân ngạo khí, mắt cao hơn đầu, cưỡi tại cao lớn, hung hãn vô cùng dị thú bên trên. Hắn một bộ bễ nghễ thiên hạ nhìn xem Diệp Dương đám người. 10 phần cao ngạo, Diệp Dương dậm chân mà ra. Liền là ngươi đả thương chúng ta Phi Tiên Môn người. Ngươi là thứ gì? Muốn báo thù sao? Đánh trước bại ta tọa kỵ lại nói. Thiếu niên khinh thường nhìn Diệp Dương liếc mắt. Sau đó xoay người từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống tới. Đồng thời, hắn tọa kỵ lại là phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân bộc phát ra bừng bừng huyết quang. Hóa thành một đạo huyết quang liền cấp tốc đánh về phía Diệp Dương. Diệp Dương, cẩn thận, hắn tọa kỵ chính là thượng cổ dị thú hậu duệ cửu đầu sư tử. Lực lớn vô tận, 10 phần tàn nhẫn, chúng ta rất nhiều sư huynh đệ đều bị cái này sư tử đả thương nặng. Hạ Hạo khẩn trương vội vàng, nhắc nhở, thượng cổ dị thú hậu duệ, vừa vặn đem hắn ở tại, thụ thương các sư huynh đệ bồi bổ thân thể. Diệp Dương cười lạnh liên tục, nhanh chân hướng về sông tới thượng cổ dị thú hậu duệ cửu đầu sư tử liền đi tới. Giống, nghe được Diệp Dương nói chuyện. Cửu đầu sư tử giận tím mặt, mở ra bồn máu miệng lớn, cắn nát hư không, cực độ kinh khủng hướng về Diệp Dương liền cắn xuống. Đông, Diệp Dương bước ra một bước, chấn động đến La Tiên Phong đều chấn động lên, đất rung núi chuyển, mà lúc này, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà cũng đã đi tới cửu đầu sư tử phía trước. Oanh, thường thường không có gì lạ một quyền trực tiếp oanh sát mà ra. Làm vỡ nát hư không, bộc phát ra trời long đất lở kinh khủng khí tức, trực tiếp đánh vào cái kia cửu đầu sư tử trong đó một cái thịt viên phía trên. Ầm, một tiếng, cái kia cửu đầu sư tử trong đó một cái đầu trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Biến thành một đoàn xương máu, trong hư không nổ nát ra, cửu đầu sư tử lúc này liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. toàn bộ to lớn thân thể giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. A, nhìn thấy một màn này, Hạ Hạo Phi Tiên môn đông đảo đệ tử cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến cái này cửu đầu sư tử hung thú đả thương Phi Tiên môn không ít thiên tài, thậm chí ngay cả thần ngưng cảnh thiên tài đều không phải đối thủ. Nhưng, như thế hung hãn một cái dị thú, đúng là bị Diệp Dương một quyền đánh bể đầu. Bọn họ có thể nào không sợ hãi? Diệp sư huynh thực lực lại tăng lên không ít. Hắn tựa hồ cũng đã chính thức bước vào thần ngưng cảnh. Lúc này mới tu luyện một năm thời gian a, liền từ một cái phàm nhân tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Quả nhiên là đáng sợ. Diệp sư huynh thiên tư tuyệt đối không ở Phó Tiết Trần phía dưới. Theo ta nói, nếu như không phải Phó Tiết Trần lớn tuổi hơn Diệp sư huynh mấy tuổi, tu luyện thời gian cũng so Diệp sư huynh dài, sợ căn bản không phải Diệp sư huynh đối thủ. Có người nói ra, kể từ ngày đó Diệp Dương tại thi đấu bên trên bộc lộ tài năng tài hoa, nhất minh kinh nhân sau đó, bất chi bất giác ở giữa, hắn vậy mà đã có một chút ủng hộ. A, Thái Ất Đạo môn thiếu niên cũng là lên tiếng kinh hô. Một mặt không thể tin Diệp Dương, xem như cửu đầu sư tử chủ nhân, hắn thậm chí cửu đầu sư tử chỗ kinh khủng, nhưng vậy mà không chịu nổi một kích, nhường hắn cực kỳ chấn kinh, tự tìm cái chết. Sau khi hết khiếp sợ, thiếu niên liền gầm thét một tiếng, bước ra một bước, đạp vỡ đại địa, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Bởi vì, lúc này Diệp Dương cũng đã xông tới, muốn đánh giết cửu đầu sư tử. Ta nói, đem nó làm thịt ăn hết liền muốn ăn hết. Diệp Dương quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, quạt hương bồ đồng dạng đại thủ giống như rơi xuống tinh thần đồng dạng, trực tiếp vỗ vào cửu đầu sư tử trên người. Phốc một tiếng, cửu đầu sư tử tám khỏa đầu đều bị chấn bể, thậm chí ngay cả tâm linh đều bị Diệp Dương một bàn tay đánh tan nát. Cửu đầu sư tử bị Diệp Dương một quyền một trưởng sinh sinh đánh chết. Hạ Hạo, đem cái này cửu đầu sư tử rửa sạch sẽ, nướng. Diệp Dương một cước đem khổng lồ cửu đầu sư tử nhục thân đá đến Hạ Hạo trước mặt. Được rồi, Hạ Hạo hưng phấn chào hỏi mấy cái Phi Tiên môn đệ tử, cộng đồng nâng lên cửu đầu sư tử nhục thân hướng về bên cạnh cách đó không xa một dòng sông liền đi tới. Vậy mà thật bắt đầu mở ngực mổ bụng, thiếu niên bị tức giận đến cơ hồ đã bất tỉnh. Chỉ thấy hắn toàn thân bảo quang lấp lóe, bộc phát ra ngập trời sát ý hướng về Diệp Dương liền vọt tới. Ta giết ngươi, thiếu niên gầm thét, thần thông bộc phát, cực độ băng lãnh khí tức bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Hoa thảo thụ mộc, thậm chí là linh thảo đại thụ các loại trong nháy mắt liền bị đống kết. Tiếp theo oanh ken két vỡ vụn ra, vỡ tan trở thành bột mịn, thậm chí phụ cận một chút vạn cân cự thạch đều bị đông lạnh nổ nát ra. Mười phần kinh khủng, băng phong thiên hạ, thiếu niên nổi giận, bạch sắc tiên quang giống như treo ngược ngân hà đồng dạng, mang theo có thể đông kết thiên địa uy năng đáng sợ. Chấn sát mà xuống, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsan-nối-tsan-nối-vuong-gạch-chéo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.